Ban đầu, hai hai ở vào cân bằng, số lượng cao thủ tuyệt thế là Tạo Thế Chân Vạc, nhưng bây giờ là Dương Kỳ Đế Quốc chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa, Dương Kỳ Đế Quốc sâu bên trong, vô số cao thủ tại, đang hội tụ, tại, đang tấn chức, hiện tại khí thế càng thêm tươi tốt. Loại khí thế này đã không phải là giống như đế quốc có thể có được, truyền lại đến trong thần giới nhiều nguyên vũ trụ, rất nhiều người đều nghĩ đến đặt thánh vương giới bên trong đến. Bất quá, hiện tại thánh vương giới đã không tuyển nhận người, coi như là tuyển nhận, cũng phải đi qua trùng trùng điệp điệp xét duyệt, lựa chọn loại nào chính thức kinh thái tuyệt diễm nhân vật vô địch. Hiện tại, Dương Kỳ thánh vương giới người trong, giống như là tại, đang trước kia, tiên giới tiên nhân đến thế tục bên trong, chọn lựa đồ đệ, cao cao tại thượng. Trên thực tế, thánh vương giới tất cả mọi người, đều có một loại cao cao tại thượng tâm lý. Bọn hắn cảm thấy, thần giới đã là khi bọn hắn phía dưới thế giới. Bất quá loại tâm tính này cũng rất bình thường, mỗi người đều có loại tâm tính này, hơn nữa còn phải cố gắng chính thức xây dựng trở thành so với thần giới rất tốt thế giới. Mỗi người đều đã có mục tiêu là thánh vương giới siêu thoát mà phấn đấu. Giống như là thế tục bên trong tinh vực đột nhiên tấn thăng làm tiên giới, thánh vương giới cũng có thể nhảy lên đến một cái cảnh giới rất cao, mở một cái hoàn toàn mới thánh vương giới. Uy danh tăng nhiều, Dương Chu Tiên tấn thăng làm nửa bước cảnh giới vô, số mệnh cũng tùy theo tăng nhiều. Thánh vương đế quốc quét ngang cửu thiên thập địa, không người nào có thể bằng được. Bắt đầu đại tu luyện. Dương Kỳ vung tay lên, đế quốc bên trong các thần dân, chúng ta rốt cục đã có ba tôn nửa bước vô cường giả. Kế tiếp, chính là đại tu luyện. Các ngươi từng cái phi tốc tăng lên thực lực của mình. Chúng ta không lâu về sau, muốn phát động chiến tranh, chinh phục thần giới. Rốt cục đến chinh phục thần giới thời khắc. Dương Kỳ vận mệnh một phát bố, lập tức đại quy mô đại tu luyện, tại, đang đế quốc bên trong triển khai, mỗi người đều xoa tay, mỗi người đều tin tưởng 10 phần, muốn tạo dựng lên từ xưa đến nay, duy ngã độc tôn đại đế quốc, đem tất cả trật tự đều triệt để thống nhất, tất cả ác ma đều chém giết. Đế quốc trào lưu tư tưởng, nhấc lên sóng lớn. Dương Kỳ tựa hồ đang đợi cái gì, quan sát đến cái gì, hắn không có động thủ. Cũng không có tham dự trong đó, hắn tại, đang vận chuyển đạo thuật của mình, bắt lấy chân ma tối cao cùng chúa tể tối cao manh mối. Hiện tại, thần giới thế lực rõ ràng, nửa bước vô cường giả chính là hắn, độc cô vô địch, Dương Chu Tiên, Ngạo Thiên, Đại Tế Ti, Thần Tượng Chi Vương, Yêu Sư, liền 7 người. Trừ lần đó ra, coi như là lại tồn tại mạnh mẽ, cũng khó có thể tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô. Coi như là Dương Đại Thiên cũng không có khả năng, hắn hiện tại triệt để yên lặng. Bất quá Dương Kỳ sẽ có biện pháp, đem người này kéo vào đến chính mình trận doanh bên trong. Kế hoạch của hắn đang không ngừng thi triển, đến lúc đó chiến tranh bộc phát, toàn bộ bất hủ thiên triều sẽ sụp đổ. Chu Tiên Vương còn sót lại cửa sau, hắn sẽ hảo hảo lợi dụng. Nếu như chính là Thần Tượng Chi Vương, Đại Tế Ti, Ngạo Thiên, Yêu Sư 4 người này, hắn hiện tại có thể phát động tiến công, tiêu diệt thế lực của bọn hắn. Bất quá sau lưng có một cái thần giới ý chí bản nguyên, khiến cho hắn thật khó khăn. Không chỉ như thế, chúa tể tối cao, chân ma tối cao hai người này không biết ẩn tàng ở địa phương nào, phi thường khắc sâu, Dương Kỳ đều bắt không được. Hai người này, tùy thời tùy chỗ đều chạy đến, cho mình một kích chí mạng. Có lẽ, tại đang đế quốc của mình con dân bên trong, đều có tên gia hỏa như vậy tại, đang cất giấu. Không chút nào kỳ lạ, chúa tể tối cao cùng chân ma tối cao, mỗi người đều có vô địch tu vi, mỗi người ẩn tàng phi thường chi khắc sâu, Dương Kỳ đều phát giác không đi ra. Hơn nữa Dương Kỳ là dựa vào chư thần ấn ký cùng hiền giả chi ngọc lập nghiệp. Đế quốc của mình sâu bên trong cũng có cái này hai loại khí tức. Đối với chân ma tối cao cùng chúa tể tối cao ẩn tàng chỗ tốt rất lớn. Bất quá, đây cũng là một cái suy đoán, cũng không bài trừ hai đại cao thủ tại, đang địa phương khác ẩn núp khả năng. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ hiện tại đi chiến đấu, không phải một cái hiện tượng tốt. Bởi vì thần giới đã đối với thánh vương trong đế quốc người sinh ra một loại bài xích, phạm là thánh vương đế quốc người muốn tới đặt trong thần giới đi, đều bị thần giới bổn nguyên chỗ bài xích. Cho nên tại, đang trong thần giới chiến đấu, không phải thánh vương đế quốc sân nhà, trừ phi là tại, đang thái cổ hỗn độn giới trong chiến đấu. Theo Dương Kỳ mạnh mẽ, thần giới ý chí bản nguyên càng ngày càng bài xích, triệt để phẫn nộ rồi. Cho nên, hiện tại Dương Kỳ muốn nghiên cứu chư thần ấn ký cùng hiền giả chi ngọc, đem chế tạo càng thêm tinh vi, sau đó trong đế quốc, mỗi người đều đeo, đến trong thần giới, mới như cá gặp nước, đế quốc của hắn đã thoát ly thần giới, độc lập sinh tồn, cùng thần giới cướp đoạt tài nguyên, không có thần giới bọn hắn sinh hoạt được rất tốt. Dương Kỳ thế giới, dần dần mở rộng, vô số thần giới lão ngoan đồng đứng thẳng ở thần giới phía trên, nhìn lên đế quốc của hắn, giống như là một vòng minh nguyệt, treo không trung, chiếu sáng ban đêm. Thần giới ban đêm, đen như mực, không có ngôi sao, không có ánh trăng, nhưng là hiện tại, Dương Kỳ đế quốc chính là ánh trăng, mà ban ngày, chính là mặt trời một đoàn, rừng rực. Dương Kỳ đế quốc đối với thần giới mà nói, chính là mặt trời, lại là ánh trăng, hấp dẫn lấy vô số lão ngoan đồng đến đây đầu nhập vào. Bọn hắn cũng cảm giác được thần giới bổn nguyên cực không ổn định, không bằng đầu nhập vào Dương Kỳ, đạt được thánh hiền chi lực. Thánh vương đế quốc uy danh, càng ngày càng tăng, thực lực, càng ngày càng mạnh mẽ. Chiến tranh bão táp tại, đang chuẩn bị, khổng lồ khí tức muốn tiến đến. Cái lúc này, Ngạo Thiên đã phủ xuống đế quốc yêu tộc. Đế quốc yêu tộc sâu bên trong, gió yêu ma dày đặc xoay tròn, vô số yêu tộc tại, đang cầu nguyện, bị thần tượng chi vương cùng yêu sư triệt để trấn áp xuống tới. Bất quá lúc này đây, không phải thành lập đế quốc, mà là từng cái yêu tộc bộ lạc, đều tại, đang cầu nguyện, tại, đang nguyền rủa. Cái loại này vô số số lượng nguyền rủa bay vọt nổi lên, hóa thành mạnh nhất tuyệt học, ngưng tụ tại, đang một cái cự đại trên tế đàn, coi như là nửa bước vô cao thủ, trông thấy cái kia tế đàn sâu bên trong nguyền rủa, đều muốn sởn hết cả gai ốc. Dương Kỳ đế quốc, hết thảy mọi người dân cầu nguyện vận mệnh quốc gia, đều phồn vinh hưng thịnh. Nhưng là hiện tại, đế quốc yêu tộc, tất cả chủng tộc đều là tại, đang nguyền rủa toàn bộ thế giới diệt vong, toàn bộ đại địa sụp đổ, toàn bộ thiên không bị lửa giận thiêu đốt. Từng cái yêu tộc đều cầu nguyện diệt thế, nguyền rủa trên toàn thế giới hết thảy. Cái này mãnh liệt nguyền rủa lực, không phải vận mệnh quốc gia, chính là diệt yêu trong kế hoạch một bộ phận. Đây là oán niệm, công kích vũ khí, đối với bản thân tu vi không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng là công kích địch nhân nhưng lại đại sát khí. Ngạo Thiên đến nơi này, trông thấy vô số số lượng nguyền rủa thẩm thấu tiến nhập tế đàn sâu bên trong, tại, đang chuẩn bị, tựa hồ muốn xuất hiện một cái tuyệt thế hung thai, hủy diệt chi vương, không khỏi đều sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá, hắn sau đó khẽ động, thét dài nói, đại tế ti, thần tượng chi vương, yêu sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngạo Thiên, ngươi, đại tế ti đứng thẳng lên, tựa hồ muốn ra tay, trên mặt của hắn đậm liệt nụ cười dữ tợn, tựa hồ muốn đem Ngạo Thiên triệt để chém giết, diệt vong. Nhưng là thần tượng chi vương tay áo hất lên, đem đại tế ti ngăn cản, nhìn xem Ngạo Thiên, tiểu bối, chúng ta căn bản không có gặp, tại sao từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vừa nói. Thần tượng chi vương, không cần như vậy cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Ngạo Thiên dài cười rộ lên, ta là đối với đại tế ti nói, đại tế ti, ngươi thân là ta bất hủ thiên triều đại quốc sư, hiện tại rõ ràng đầu nhập vào địch nhân, phản bội ta thiên triều, phải bị tội gì? Ngạo Thiên, bổn tọa sớm muộn muốn giết ngươi, hãy bớt sằng ngôn đi. Ngươi tự đợi đến bị Dương Kỳ trấn áp a, ngươi rõ ràng đem đồ đệ của ta cho điếm ô, ngươi lợi hại, đem ta bố trí thế lực tẩy trừ được sạch sẽ, hẳn là thật sự đã cho ta không làm gì được ngươi. Đại tế ti tức sùi bọt mép. Tốt rồi, đại tế ti, ngươi cũng không an hảo tâm, bất quá ta trong chiến đấu thắng mà thôi. Được làm vua thua làm giặc, không cần nói thêm cái gì. Ta hôm nay lại tới đây mục đích, chính là muốn chiêu an các ngươi. Ngạo Thiên khoác lác nói. chiêu an chúng ta. Thần tượng chi vương nở nụ cười, tiểu bối, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng chiêu an chúng ta. Ngươi cho rằng là ngươi chúa tể tối cao. Không phải ta muốn mời an các ngươi. Ngạo thiên không chút nào sợ thần tượng chi vương châm chọc, mà chỉ nói là thần giới ý chí bản nguyên muốn mời an các ngươi. Thần giới ý chí bản nguyên ta muốn so với chúa tể tối cao muốn mạnh nhiều hơn một chút thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn xem ba tôn cao thủ biến sắc, càng thêm đắc ý, nói thiệt cho các ngươi biết, thần giới ý chí bản nguyên đã bị Dương Kỳ chọc giận, đối với Thánh Vương Đế Quốc khí tức đã tiến hành phong tỏa. Bất luận cái gì Thánh Vương Đế Quốc người tới trong thần giới, đều cũng bị mãnh liệt công kích, cho nên Dương Kỳ sớm muộn cũng bị trấn áp. Hơn nữa, thần giới ý chí bản nguyên sẽ triệt để hóa thành nhân hình, đi vào thế tục tầm đó, cùng Dương Kỳ tự mình làm chiến, chính là cùng vận mệnh hư vô giả chiến tranh, triệt để bắt đầu. Cái gì? Thần tượng chi vương chấn động, thần giới ý chí bản nguyên lại để cho hóa thành nhân hình, đi vào nhân gian. Cái này là chuyện không thể nào a. Thần giới ý chí bản nguyên quá mức khổng lồ, động một cái ý niệm trong đầu, đều muốn thật lâu, dài đến mấy ngàn năm thời gian có lẽ chính là một cái ý niệm trong đầu chuyển động thời gian. Nó căn bản không có khả năng biến ảo trưởng thành. Điểm này, liền không cần giải thích. Ngạo Thiên nói, ta hy vọng, ở thần giới ý chí bản nguyên hóa thành nhân hình, đáp xuống đến ở giữa thiên địa thời điểm, chư vị cùng ta cùng một chỗ, đối chiến Dương Kỳ. Nếu không thần giới ý chí bản nguyên hóa thành nhân hình lúc đi ra, chư vị chỉ sợ tránh khỏi nó trấn áp, như dị loại giống nhau bị hắn triệt để tẩy trừ. Ngạo Thiên tràn đầy sát cơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1594, bổn nguyên hình người thần giới bổn nguyên hóa thành nhân hình tin tức truyền lại đến thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti trong lỗ tai, lập tức mỗi người đều sinh ra tâm lý cực kỳ tế nhị. Tin tức này thật sự là quá mức kinh người. Thần giới ý chí bản nguyên không phải một người, cũng không phải một thần thú hoặc là động vật. Nó lấy bất luận kẻ nào đều không thể lý giải phương thức tồn tại. Nó mỗi một cái ý niệm trong đầu chuyển động đều cần mấy ngàn năm, mấy trăm năm, hoặc là vài vạn năm. Đây là không có cách nào sự tình. Nó quá lớn, to đến người không thể tưởng tượng, tương đương với vô số nửa bước vô cảnh giới cao thủ. Cho nên, động tác của nó rất chậm, không thể so với bình thường thần chi, điện quang thạch hỏa tầm đó, đã đổi qua 100 tỷ ý niệm trong đầu, nó chuyển động ý niệm trong đầu phi thường gian nan. Muốn đối phó địch nhân, chỉ có thông qua người đại diện phương pháp. Cái này là khổng lồ mà sinh ra chi phí. Lúc trước, nếu như nó có thể ra, cái kia chúa tể cũng sớm đã bị nó đập chết rồi. Coi như là thần tượng chi vương lấy sức mạnh chứ danh, thần giới thứ nhất, đối mặt thần giới bổn nguyên, hắn mặc cảm. Bất quá thần giới bổn nguyên bất thị nhân loại, là tồn tại khổng lồ không biết tên, giống như là mặt người đối với thiên địa, coi như là mạnh mẽ cũng không sao cả. Nhưng là hiện tại, thần giới ý chí bản nguyên thay đổi là nhân loại xuất hiện, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Một khi thần niệm vận chuyển tốc độ nhanh hơn, như vậy bất luận kẻ nào cũng không phải đối thủ của nó. Coi như là thần tượng chi vương yêu sư tăng thêm đại tế ti tam đại cường giả liên hợp lại, cũng căn bản không cách nào đối phó nó, thậm chí khả năng bị nó trở bàn tay tầm đó, liền triệt để trấn áp. Đừng nhìn Dương Kỳ nở mày nở mặt, nhưng là thần giới ý chí bản nguyên thật sự ra, hóa thân thành người. Nó cũng muốn lâm vào cuối cùng diệt vong bên trong, cho nên hắn hiện tại điên cuồng tăng lên thực lực của mình, miễn cho đến lúc đó lấy trứng chọi đá. Tiểu bối, ta không tin ngươi, thần giới ý chí bản nguyên căn bản không có khả năng hóa thành người. Yêu sư cũng không tin, có tin hay không tùy cho các ngươi, ta là nói đến đây. Ta thật sự không hy vọng các ngươi tử vong, hiện tại chúng ta là tháo chạy tại. Đang trên một đường thẳng châu chấu, lui một vạn bước mà nói, coi như là thần giới ý chí bản nguyên không hóa thành nhân hình, uy hiếp của chúng ta như cũ rất lớn, cái kia chính là Dương Kỳ. Các ngươi cho rằng, bằng vào lực lượng của các ngươi, có thể đối với Kháng Dương Kỳ. Cái kia quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Ngạo Thiên không chút khách khí mà nói, chúng ta chỉ có liên hợp lại mới có thể triệt để đối kháng Dương Kỳ, khiến cho chúng ta không bị hắn hàng phục đánh chết. Nói hay lắm, còn không phải nghĩ tới chúng ta đầu nhập vào ngươi. Yêu sư nói, ngươi người này, ta đã sớm xem tê. Nhưng là, các ngươi đầu phục Dương Kỳ, muốn cùng thần giới ý chí bản nguyên đối nghịch, chính các ngươi lựa chọn a. Hiện tại các ngươi cũng nhìn ra được, thần giới ý chí bản nguyên đối với Thánh Vương Đế Quốc làm ra đến lớn chế tài, như thế nào? Cái này là trần trụi địch ý, thần giới ý chí bản nguyên nói cho ta biết. Tại, đang nó cùng thần giới khai chiến trước, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì phương thế lực thứ ba tồn tại. Ta hôm nay đến tại đây, đầu tiên là chiêu an, thứ nhì là cảnh cáo, thay thế thần giới ý chí bản nguyên cảnh cáo. Phương thế lực thứ ba muốn chiếm tiện nghi, là thần giới bổn nguyên cùng Dương Kỳ cũng sẽ không cho phép. Một câu, tại, đang hai phe khai chiến trước, đều tẩy trừ thứ lực thứ ba. Bất quá vì cái gì Dương Kỳ không có thanh lý đến các ngươi, là vì hắn hiện tại còn cố kỵ không coi trọng bọn ngươi. Hắn muốn tìm ra chúa tể tối cao, chân ma tối cao tung tích, đem cái này hai đại tai họa tìm ra, từng cái diệt trừ, tuyệt đối sẽ không khiến cho bọn hắn về sau quấy phá. Cái gì? Chúa tể tối cao, chân ma tối cao còn sống? Thần giới ý chí bản nguyên có hay không cái này hai đại cao thủ tin tức? Đại tế ti khiếp sợ. Cái này có cái gì kỳ lạ? Thần tượng chi vương nói, chúng ta tại, đang trong đại kiếp không có chết. Hai lão này, một cái là thần tộc chí tôn, một cái là ma tộc vô địch ma chủ, chẳng lẽ so với chúng ta còn kém? Thật sự vẫn lạc, Dương Kỳ tìm bọn hắn là chính xác. Bởi vì Dương Kỳ là dựa vào chư thần ấn ký cùng hiền giả chi ngọc làm giàu. Cái này hai loại, để lại chúa tể cùng chân ma ý chí. Hắn nhất định phải đem chúa tể cùng chân ma tìm ra, tiến hành tiêu diệt. Bằng không mà nói, rất có thể tại, đang cuối cùng trước mắt, bị đoạt xá mà đi. Ngạo Thiên nghe thần tượng chi vương phân tích, khanh khách nở nụ cười. Thần tượng chi vương, ngươi nói không sai, hiện tại nên đã minh bạch. Suy nghĩ một chút a các ngươi, nếu như đầu nhập vào Dương Kỳ, cái kia chính là muốn đối mặt thần giới ý chí bản nguyên lửa giận, thậm chí muốn đối mặt chúa tể tối cao cùng chân ma đánh lén. Ta nghĩ các ngươi sẽ không muốn lại bị chúa tể tối cao thống trị a. Thứ hai, các ngươi lựa chọn thứ lực thứ ba, toàn bộ đều phải chết. Vô luận là Dương Kỳ cùng thần giới bổn nguyên đều chẳng qua buông tha các ngươi. Cái này là căn bản không có thương lượng sự tình. Thứ ba, ngươi lựa chọn trời ạ hướng, tối thiểu làm chủ chính là thần giới ý chí bản nguyên, không phải ta. Quả nhiên, ba đầu này đường rõ ràng bày ở trước mặt mọi người. Đầu nhập vào Dương Kỳ, nguy hiểm quá lớn. Thần giới ý chí bản nguyên, ai đều không thể chiến thắng. Chân ma tối cao cùng chúa tể lại không biết ở địa phương nào. Về phần làm thứ lực thứ ba, cái kia quả thực không có khả năng. Dương Kỳ cùng thần giới ý chí bản nguyên đều không phải người ngu. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có con đường thứ ba có thể đi. Ngạo Thiên, ba đầu này đừng xem ra, cũng chỉ có đầu nhập vào thần giới ý chí bản nguyên đáng tin cậy một ít. Yêu sư trầm tư một chút nhi, bất quá, chúng ta coi như là đầu nhập vào, cũng muốn có một cái đầu nhập vào pháp. Chúng ta muốn đem yêu tộc khổng lồ dẫn vào đế quốc bên trong đi, có được thế lực của mình. Nếu không ngươi là hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, chúng ta căn bản không thể cải lời vận mệnh của ngươi. Nếu không số mệnh áp chế xuống, chúng ta không thể động đậy, chẳng phải là trở thành nô lệ. Không được. Ngạo Thiên quả quyết cự tuyệt, cái gì cũng tốt thương lượng. Nhưng là yêu tộc không có khả năng dẫn vào đế quốc, nếu không toàn bộ đế quốc. Nếu như yêu tộc khổng lồ dũng mãnh vào đế quốc, ngược lại không xong. Chúng ta chọn lựa yêu tộc tất cả chủ thần, tiến vào đế quốc của ngươi. Ngươi muốn sắc phong chúng ta tước vị, như thế nào? Thần tượng chi vương nói, còn có, ngươi nhất định phải hứa hẹn, không có thể đối phó chúng ta. Cái này không có vấn đề. Các ngươi tam đại nửa bước vô cường giả, mỗi người đều là một chữ Tịnh Kiên Vương. Như thế nào? Ta không có đối với các ngươi quyền sanh sát, cũng không thể tùy ý hủy bỏ các ngươi, trấn áp các ngươi, nhất định phải thần giới ý chí bản nguyên. Ngạo Thiên lập tức nói, chuyện này là thần giới bổn nguyên ý tứ. Trên thực tế ta sắc phong các ngươi, muốn hao phí không ít số mệnh, đối với đế quốc của ta không có lợi. Bất quá thần giới ý chí bản nguyên vì thuyết phục ta, cho ta rất nhiều vật tư. Đã như vậy, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo đàm phán. Chúng ta yêu tộc bên trong chủ thần, tối thiểu là ngươi đế quốc gấp 2 đều vượt quá. Yêu sư nói, cái này tước vị muốn hảo hảo thương lượng một chút, bằng không thì đến lúc đó sẽ gây ra đến lớn mâu thuẫn. Những thứ khác yêu tộc làm sao bây giờ? Đại tế ti nói, những thứ khác yêu tộc, chúng ta liền tát ao bắt cá, bức bách tất cả thần giới yêu tộc chủng tộc, mỗi ngày cầu nguyện nguyền rủa. Bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ dung nhập chúng ta kế hoạch diệt yêu bên trong. Chúng ta kế hoạch diệt yêu càng lúc càng lớn, tương lai cũng là một cái đòn sát thủ, đối phó Dương Kỳ lợi khí. Thần tượng chi vương không chút nào thương tiếc. Vì mình siêu thoát cùng an toàn, cho dù là thần giới yêu tộc chết sạch, đều không liên quan chuyện của hắn. Đại tế ti mãnh liệt mà nói, chúng ta có được cái này đại sát khí, một ít mưu đồ làm loạn người cũng rất khó đối với chúng ta hạ thủ. Kế hoạch diệt yêu chính là một cái hủy diệt tính kế hoạch, lại để cho vô số yêu tộc mỗi ngày chiều bái, nguyền rủa, hủy diệt khí tức tập hợp tại đang tế đàn bên trong càng lúc càng lớn. Mà những cái kia nguyền rủa yêu tộc tại đang mỗi ngày nguyền rủa trong quá trình sẽ triệt để tâm lý vặn vẹo, biến thành oán linh, dung nhập cái kia tế đàn sâu bên trong, bị ba đại cao thủ phong ấn, đột nhiên bạo phát đi ra, đối với nửa bước vô cao thủ có chém giết năng lực. Ngạo Thiên cũng không dám nhiễm cái này kế hoạch diệt vong bên trong oán khí, có thể nói là nghìn người chỗ chỉ. Bất quá, hắn biết rõ đại tế ti nói mưu đồ làm loạn người chính là hắn, nhưng là hắn đều có kế hoạch, trước mắt không thể ngăn cản chuyện này. Nếu không cái này ba đại cao thủ tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào. Cái này ba đại cao thủ thúc giục kế hoạch diệt yêu cũng thật là độc ác, lại để cho yêu tộc nguyền rủa, tất cả yêu tộc nguyền rủa sinh ra oán linh, tạo thành một cái cự đại oán linh thật thể, đến cuối cùng trước mắt đánh giết nổ tung, thần giới đều bị tạc một bên, chớ nói chi là đế quốc. Bất quá muốn lấy hy sinh vô số yêu tộc tánh mạng làm đại giá. Ngạo Thiên nhìn xem toàn bộ đế quốc yêu tộc sâu bên trong, vô số yêu tộc chủng tộc đều tại đang tế tự, cầu nguyện. Thời gian dần qua, lực lượng của bọn hắn đột nhiên gia tăng, mãnh liệt căm hận, khiến cho thân thể của bọn hắn đột nhiên hư vô nổi lên, biến thành mạnh mẽ oán linh, vùi đầu vào đặt tế đàn sâu bên trong. Tế đàn sâu bên trong, một cái tuyệt thế đại ma thai chậm rãi ngưng tụ thành hình thể. Thứ này là đại sát khí. Ngạo Thiên để trong nhất thời không phải ngăn cản, mà là ngưng luyện về sau, đối phó Dương Kỳ, thậm chí đối với giao thần giới bổn nguyên, hắn đối với thần giới ý chí bản nguyên có thể không có bất kỳ lòng trung thành ý tứ, liên tục nghĩ đến cắn nuốt thần giới bổn nguyên. Cái này kế hoạch diệt yêu, đương nhiên muốn thi triển, ta đều muốn phụ giúp đỡ bọn ngươi, hiện tại các ngươi đem tất cả yêu tộc bên trong chủ thần triệu tập đến đây. Chúng ta tổ chức đại hội, đều thương lượng tốt về sau, ta sẽ vận dụng đế quốc đại quân, giúp đỡ bọn ngươi đem thần giới tất cả yêu tộc đều tụ tập lại, thi triển kế hoạch diệt yêu. Thần giới bổn nguyên cũng không hy vọng yêu tộc tồn lưu ở thần giới bên trên, hết thảy chết hết là tốt nhất, miễn cho lãng phí tài nguyên. Ngạo Thiên tàn nhẫn nói, quả nhiên đều là một đám tàn nhẫn đến cực điểm người, diệt môn dân chăm họ như phất cho bụi. Lập tức, một cái kế hoạch khổng lồ sinh ra. Thần tượng chi vương cùng Ngạo Thiên lẫn nhau vỗ tay. Lập tức trọn vẹn mấy vạn yêu tộc chủ thần xuất hiện ở chỗ này, bắt đầu tổ chức đại hội, thảo luận sắc phong tước vị sự tình. Ngạo Thiên rõ ràng ra ngoài ý định không có cùng những cái này yêu tộc chủ thần có kè mặc cả. Tóm lại bọn hắn nói cái gì liền đáp ứng cái gì. Bất quá những cái kia yêu tộc chủ thần cũng sợ hãi thần giới ý chí bản nguyên, không dám nói ra yêu cầu quá phận. Tóm lại song phương đều là đang cùng dàn hữu hảo trong không khí tiến hành đàm phán. đàm phán trọn vẹn đã tiến hành mấy ngày mấy đêm. Rốt cục đã đạt thành hiệp nghị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1595, bổn nguyên hình người hạ rốt cục. Tại đang ngạo thiên khua môi múa mép như lò xo phía dưới, thần tượng chi vương yêu sư cùng yêu tộc vô số chủ thần muốn đầu nhập vào Bất Hủ Thiên Triều. Bọn hắn ký kết khổng lồ khế ước cùng bản kế hoạch, muốn chia sẻ thiên triều số mệnh. Ngạo Thiên đã ở khế ước phía trên ký vào tánh mạng của mình. Kế tiếp, chính là đại quy mô kế hoạch diệt yêu sinh ra. Những cái kia yêu tộc chủ thần cũng không chút nào chú ý chính mình chủng tộc an toàn, thậm chí đem mình chủng tộc xem như heo chó dê bò. Bắt đầu bức bách bọn hắn cầu nguyện, tăng lớn kế hoạch diệt yêu lớn mạnh. Liên tiếp mấy tháng đi qua, vô số thần giới yêu tộc đều bị bắt buộc cầu nguyện. Cái kia yêu tộc tế đàn sâu bên trong ma thai càng lúc càng lớn. Ngày hôm nay đột nhiên chấn động, tựa hồ cái kia ma thai rốt cục đột phá đã đến nửa bước vô khí tức. Bất quá, ma thai còn đang tăng trưởng không ngừng. Đến cuối cùng, cái này ma thai thậm chí biến thành oán linh bay ra đến, tự động cắn nuốt vô số yêu tộc. Những cái kia bị cắn nuốt yêu tộc đều sẽ phải chịu vô cùng vô tận tra tấn, sinh ra vô cùng vô tận oán niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thần giới vô số thời không sâu bên trong yêu tộc sinh ra hủy diệt tính đả kích. Những cái kia yêu tộc nhao nhao tử vong, biến mất. Thần giới yêu tộc sinh ra một trường hạo kiếp. Tốt rồi, chúng ta kế hoạch diệt yêu thi triển xong trở thành một nửa. Cái kia ma thai đã đạt tới nửa bước vô cảnh giới uy lực. Hiện tại có thể chính mình khắp nơi đi săn, hàng phục đế quốc yêu tộc, cắn nuốt khiến cho bọn hắn sinh ra oán niệm rồi. Chúng ta liền lại để cho chính nó ở thần giới tàn sát bừa bãi. Hiện tại trở về đi, tiếp nhận sắc phong. Thần tượng chi vương nhìn xem cái kia ma thai, đột nhiên biến thành rất nhiều oán niệm, tán nhập nhiều nguyên vũ trụ thời không sâu bên trong, không khỏi nở nụ cười. Những cái này ma thai là tuyệt đối bị hắn và yêu sư khống chế, đại tế ti cũng không thể khống chế. Hiện tại bản thân phát triển liền thoải mái rất nhiều. Kế hoạch diệt yêu một khi thi triển, tất cả yêu tộc đều diệt sạch, chế tạo thành tuyệt thế yêu ma thần thai. Loại vật này có không cách nào tưởng tượng sức mạnh. Đi thôi. Ngạo Thiên âm trầm nhìn xem cái kia cự đại ma thai biến mất. Ma thai bất thị nhân loại, là vô số nguyền rủa ngưng tụ cùng một chỗ. Một khi đối với hắn trùng kích, hắn sẽ trực tiếp tử vong. Đương nhiên đây là không có thần giới ý chí bản nguyên thủ hộ dưới tình huống. Hiện tại, thần tượng chi vương bọn họ sợ đúng là thần giới ý chí bản nguyên. Bằng không, đã sớm đối với Ngạo Thiên đã tiến hành đánh chết. Có thể có giết chết Ngạo Thiên cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Mà cái này ma thai một khi ngưng tụ thành hình thể, thần tượng chi vương cũng không sợ tại đang Ngạo Thiên đế quốc bên trong đối phương đối với chính mình bất lợi. Hơn nữa Ngạo Thiên ký kết ra rồi khế ước, lấy đế quốc vận mệnh quốc gia thề, không thể đổi ý. Còn lại đến, bọn hắn chính là đi tiếp thu sắc phong, sau đó cùng Ngạo Thiên tranh quyền đoạt lợi, hình thành một cái lợi ích tập đoàn. Thậm chí, thần tượng chi vương cùng yêu sư trong nội tâm vẫn tồn tại đem Ngạo Thiên trấn áp, mà chuyển biến thành tư tưởng. Ầm ầm, đại quy mô yêu tộc chủ thần cùng ba đại cao thủ tại đang Ngạo Thiên dưới sự dẫn dắt, liền chạy về phía Bất Hủ Thiên Triều. Điểm này, Dương Kỳ đều nhìn thấy. Hắn cao cao tại thượng, trên mặt liền hiển hiện ra dáng tươi cười. Kế hoạch diệt yêu đích thật là tàn nhẫn, diệt tận thần giới yêu tộc, nguyền rủa thành một cái bất diệt yêu hồn. Cái này yêu hồn sức mạnh cực kỳ khổng lồ, hơn nữa một khi nổ tung, tiến hành hủy diệt tính công kích, bất luận cái gì thủ đô đế quốc cũng bị nổ rời ra nghiền nát. Đây là đại sát khí. Bất quá, thần tượng chi vương rõ ràng đầu nhập vào Ngạo Thiên. Đây là bảo hộ lột ra. Ta xem bọn hắn chết như thế nào. May mắn ta còn sót lại cửa sau, liền nhìn một cái. Lúc này đây sự tình biến hóa như thế nào phát triển a? Dương Kỳ đích thật là hiện tại không có thời gian để ý tới thần tượng chi vương bọn họ. Tất cả của hắn bộ tinh lực đều thả đang tìm kiếm chân ma tối cao cùng chúa tể trên thân thể. Đáng tiếc chính là, tìm mấy tháng, không có một điểm manh mối. Thật giống như chân ma chúa tể thật sự đã tử vong. Bất quá Dương Kỳ như thế nào sẽ tin tưởng loại chuyện này. Càng như vậy, hắn càng là cảnh giác, không dám xem thường. Chân ma chúa tể hai đại cao thủ ẩn tàng được quá sâu, hoặc là một loại hắn căn bản không thể lý giải phương thức tồn tại. Mấy tháng này thời gian, đế quốc bên trong khắp nơi đều là sức mạnh vĩ đại tại, đang dâng trào, tại, đang chấn động, tại, đang gào thét. Đế quốc số mệnh kịch liệt khuếch trương, tài nguyên cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều sinh linh phồn diễn sinh sống, thật sự hợp thành một cái đại quy mô nhiều nguyên vũ trụ. Tại, đang thánh vương đế quốc sâu bên trong, có rất nhiều vũ trụ, thời gian đều cùng ngoại giới không giống với, từng cái vũ trụ đều có riêng phần mình bất đồng thời gian sói mòn. Hắn tại chính mình sáng tạo quy tắc, lực lượng khổng lồ, hấp thu hỗn độn cổ khí càng ngày càng nhiều. Dương Chu Tiên tấn thăng làm nửa bước vô cảnh giới về sau, đối với đế quốc cũng sinh ra đại quy mô cống hiến. Hắn bắt đầu khắp nơi giáo hóa cao thủ, chỉ điểm người khác tu vi, cùng Độc Cô Vô Địch cùng một chỗ, mở đàn diễn giải, dẫn đầu đế quốc nhân dân, cả ngày lẫn đêm cầu nguyện, hết mọi khả năng tu vi tăng lên, đế quốc chỉnh thể trình độ cùng thực lực. Mà Bích Lạc bọn họ, đều tại, đang sâu nhất cấp độ trong khi tu luyện, đã lấy được nhất sức mạnh vĩ đại gia trì. Bất quá bọn hắn không cách nào tấn thăng làm nửa bước cảnh giới vô. Nhưng là, mỗi người tu vi, đều đến hơn 2.000 ước tinh thần khắc độ, đến gần vô hạn 300 tỷ. Dương Kỳ một ít huynh đệ, tu vi gia tăng thật lớn, trên người bọn họ đều đeo Dương Kỳ luyện chế hiền giả chi ngọc cùng chư thần ấn ký. Từ khi Dương Kỳ hóa thành nguyên vẹn vận mệnh hư vô giả về sau, cái kia hiền giả chi ngọc cùng chư thần ấn ký đại lượng sản xuất quy mô càng lớn, chất lượng rất tốt. Tuy rằng thua kém nguyên bản 1%, nhưng là uy lực cũng cực kỳ khổng lồ. Hiện tại, Dương Kỳ huynh đệ mỗi người đều đến vũ trụ chi tổ, cái loại này mật sát lệnh bên trên nhân vật cảnh giới. Muốn lại trước một bước, cái đó chính là rất gian nan. Dương Kỳ biết rõ, bọn hắn đều đến nút thắt, cho dù là chính bản thân hắn thực lực thao thiên, cũng không có khả năng đem huynh đệ của mình một khi tấn chức đến nửa bước cảnh giới vô. Tại, đang toàn bộ đế quốc bên trong, còn có một cái tồn tại đặc thù, cái kia chính là cô lỗ. Giờ này khắc này cô lỗ, hoàn toàn lâm vào ngủ say. Từ khi Dương Kỳ tấn chức nửa bước vô về sau, cô lỗ thân thể mà bắt đầu ngủ say, không hề tỉnh lại. Tựa hồ là không nghĩ nhiễm tiền nhiệm gì nhân quả, Dương Kỳ cũng cho phép nó. Hắn biết rõ, cô lỗ về sau không thể giúp chính mình vội vàng. Bất quá, hắn cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, tại, đang cuối cùng đối phó đại địch thời điểm. Không có người có thể trợ giúp được hắn, chỉ có chính hắn mới có thể trợ giúp chính mình. Không có chạm phá hết thảy quyết tâm, luôn muốn người khác trợ giúp chính mình. Làm sao có thể hoàn thành hắn mục tiêu vĩ đại, mang theo chúng sinh cùng một chỗ siêu thoát. Hiện tại, hắn địch nhân lớn nhất một sáng một tối, rõ rệt đúng là Ngạo Thiên cùng sau lưng của hắn thần giới ý chí bản nguyên, ám đúng là chúa tể chân ma hai đại cao thủ. Hắn nhất định phải làm bản lĩnh chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó hai mặt thủ địch, thất bại trong gang tấc. Cho nên, hắn hiện tại án binh bất động, mà lúc này đây, Thần tượng chi vương, đại tế ti, yêu sư xuất lĩnh rất nhiều yêu tộc chủ thần, đại quy mô tiến nhập bất hủ thiên triều sâu bên trong, thiên triều chấn động, tựa hồ bị cái này cổ trùng kích đều chấn động một chút. Đây là yêu tộc tất cả sức mạnh. Cùng lúc đó, tất cả bất hủ thiên triều cao tầng toàn bộ đi tới trên quảng trường, hôm nay là sắc phong đại điển, tuyên bố cùng yêu tộc kết hợp. Ngạo Thiên liền đứng ở điểm cao nhất, nhìn xem thiên không, nhưng lại chậm chạp không phát ra tới sắc phong mệnh lệnh. Thần tượng chi vương nhăn đi lên lông mày, cùng yêu sư trao đổi. Đại tế ti nói, Ngạo Thiên thằng này làm cái quỷ gì, hẳn là muốn đổi ý. Hừ, thần tượng chi vương cười lạnh liên tục, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đổi ý. Đệ nhất hắn gia hạn khế ước, vận mệnh quốc gia không cách nào trấn áp chúng ta. Thứ hai, chúng ta tại nơi này đế quốc bên trong động thủ, hắn tổn thất thảm trọng. Thứ ba, chúng ta liên thủ triệu hoán kế hoạch diệt yêu ma hồn, từ bên ngoài nổ tung, đế quốc của hắn trong khoảng khắc muốn sụp đổ. Vậy hắn đang giở trò quỷ gì? Đại tế ti nói. Xem trước một chút. Ngạo thiên thời gian dài bất động, cũng không sắc phong, tựa hồ tiến nhập một loại ngoại vật thần du cảnh giới. Phía dưới chẳng những là yêu tộc chủ thần, cho dù là của mình cao tầng cũng bắt đầu dục dịch, nghị luận nhao nhao, cái này quá không bình thường. Hải Lam ở đây, bất quá nàng không nói cái gì, quy củ, thành thật, biết rõ cái lúc này, Ngạo Thiên khẳng định có đại âm mưu. Đột nhiên tầm đó, tất cả mọi người không đợi được bình tĩnh thời điểm, Ngạo Thiên mở miệng, nhưng là, hắn mới mở miệng, không phải sắc phong, mà là mãnh liệt thét dài, cung nghênh thần giới ý chí bản nguyên, hàng lâm đế quốc. Ầm ầm, ầm ầm, trời long đất nở giống như ý chí, đột nhiên đến toàn bộ đế quốc bên trong, tất cả đế quốc cao thủ đều thiếu chút nữa đã hôn mê, bọn hắn mỗi người đều phủ phục tại trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, thậm chí thần tượng chi vương bọn người tại đang kiệt lực chống đỡ, gắt gao sừng sững. Nhưng là yêu tộc tất cả chủ thần đều quỳ xuống, cóc giống như đầu dạp xuống đất, không dám nhúc nhích. Cái gì? Cái này là thần giới ý chí bản nguyên sao? Tốt mạnh mẽ. Thần tượng chi vương đau khổ chống đỡ, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra đến. Sau đó hắn đại đạo chi vương hiện ra. Hắn muốn phản kích, đáng tiếc là phí công. Tại loại này ý chí vĩ đại phía dưới, bất luận cái gì nửa bước vô cao thủ cấp bậc phản kích đều là phí công. Tiểu hài tử qua mọi nhà giống như buồn cười. Bất quá, loại này áp bách cũng không có tiếp tục bao lâu, mọi người đã cảm thấy chợt nhẹ tùng lòng, bởi vì mỗi người đều cảm giác được một cổ ý chí vĩ đại bắt đầu hướng về trung tâm ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, cái này trời long đất nở, sông cạn đá mòn, nguyệt hủy tinh trầm, chư thiên sụp đổ, diệt sạch muôn dân trăm họ, diễn biến vạn vật, quỷ phủ thần công giống như ý chí ngưng tụ trở thành hình thể, là một nữ tử. Nữ tử này giơ tay nhấc chân tràn đầy tiên thiên địa chi trước, nắm giữ cổ hỗn độn, nắm chắc vô cùng lớn nói mạch máu, ngàn vạn vinh quang, ngàn vạn trật tự, ngàn vạn nguyên khí, ngàn vạn vận mệnh, ngàn vạn hư không. Tại toàn thân nàng này chính là thần giới ý chí bản nguyên biến thành. Tướng mạo của nàng không phải người khác, là Dương Kỳ mẫu thân Thanh La. Thần giới bổn nguyên rốt cục ngưng tụ trở thành chính mình hình thể. Nó một cái ý niệm trong đầu muốn vận chuyển trăm ngàn năm, nhưng là hiện tại lại cùng bình thường cao thủ giống nhau, tư duy điện quang thạch hỏa giống như lập lòe, liền đại biểu cho nàng tiến bộ. Thần giới ý chí bản nguyên là so với chúa tể còn muốn vĩ đại tồn tại, chỉ là bởi vì nó quá khổng lồ, khó có thể vận chuyển, cho nên cao thủ có thể theo suy nghĩ của nó vận chuyển bên trong, tìm kiếm được đạt quy tắc tránh né. Thật giống như voi dẫm đạp con kiến, nhưng là con kiến lại có thể theo voi bàn chân trong khe hở sinh tồn giống như. Nửa bước vô cao thủ chính là con kiến, thần giới ý chí bản nguyên là voi, nhưng là hiện tại nàng ngưng tụ trở thành hình người, ai có thể đủ trốn thoát? Có ai có thể trốn thoát? Nàng nhìn về phía thần tượng chi vương, nhìn về phía đại tế ti, nhìn về phía yêu sư. Cái này ba tôn nhân vật vô địch, mỗi người đều cảm giác sợ nổi da gà, căn bản không dám phản kháng. Thần tượng chi vương cố tình liều mạng, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, xúc động không được, xúc động nhất định chịu lấy đến trừng phạt. Chính mình nếu như ra tay thần giới ý chí bản nguyên hóa thân nữ tử này, phất tay tầm đó, có thể đem mình hoàn toàn trấn áp. Thảm thảm thảm. Ở thần giới ý chí bản nguyên thật sự hóa thành hình người hàng lâm một khắc, bọn hắn là bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều là hư vô cùng phí công. Ban đầu, thần tượng chi vương bọn họ cho rằng Ngạo Thiên là khoác lác, vì khuất phục bọn hắn, đe dọa bọn hắn, nhưng sự tình thật sự đã xảy ra, siêu việt bọn hắn lý giải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1596, Thanh La xuất hiện. Thần giới ý chí bản nguyên hóa thành hình người, rốt cục xuất hiện, hơn nữa là lấy Thanh La bộ dáng xuất hiện, thậm chí nó chính là Thanh La chính là nó. Thần giới bổn nguyên ý chí cùng Thanh La dung hợp cùng một chỗ mới có thể lộ ra thay đổi. Thanh La bản thân rất bất phàm, có thể đản sinh ra đến dương kỳ nhân vật, như thế nào lại giống như thần giới ý chí bản nguyên, dung hợp nàng mới có thể lộ ra thay đổi được đi ra. Bằng không, nàng không có như vậy biến hóa cực lớn năng lực. Con kiến biến hóa là voi khó khăn, đồng dạng voi biến hóa là con kiến cũng càng thêm khó khăn. Thần tượng chi vương, ngươi tốt. Thanh La xuất hiện một câu, chính là chào hỏi. Nàng mở miệng tầm đó, âm thanh dễ nghe, thanh thúy, nghe được ở sâu trong nội tâm, nói không nên lời lại để cho người thoải mái. Ngươi. Thần tượng chi vương toàn thân run rẩy, thần giới ý chí bản nguyên, lại là cái này bộ dáng. Ta là Thanh La, Dương Kỳ mẫu thân, Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả, ta là mẹ của hắn, có cái gì không ổn sao? Thanh La tiếp tục hỏi, thần tượng chi vương, lúc trước ngươi cùng chúa tể cấu kết cùng một chỗ, tựa hồ muốn rút ra bổn nguyên của ta, ta vì vậy đem chúa tể trấn áp mà chết. Hôm nay, ngươi tựa hồ đối với ta còn lòng dạ ác độc. Ngươi, thần tượng chi vương nói, ngươi muốn thế nào? Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảm giác hết thảy tất cả đều bị hoàn toàn phong kín. Cùng ta cùng một chỗ đối phó Dương Kỳ. Thanh La nói, tuy rằng Dương Kỳ là con của ta, nhưng là hắn lại muốn siêu việt thần giới, tội không thể tha thứ. Ta cũng chỉ có đem hắn đã trấn áp, luyện hóa đến bổn nguyên sâu bên trong, phẩm là phối hợp của ta sẽ cùng một chỗ siêu thoát. Chúng ta lần này tới vốn chính là muốn đầu nhập vào ngươi. Đại tế ti vội vàng nói. Các ngươi muốn chia sẻ số mệnh, lục đục với nhau. Thanh La lắc đầu, cái này vô cùng bất lợi. Cho nên, Ngạo Thiên sẽ không cho các ngươi sắc phong. Điều ước kia hoàn toàn hủy bỏ. Các ngươi muốn vô điều kiện phục tùng Ngạo Thiên, trở thành hắn nô tài. Hắn là của ta người đại diện. Các ngươi thần phục hắn, chính là thần phục ta. Đã biết sao? Dập đầu a. Cái này, nghe thấy hủy bỏ sắc phong, hiệp ước, hợp đồng hủy bỏ, rất nhiều yêu tộc chủ thần đều sinh ra bạo động, nhưng là bọn hắn không dám phản kháng. Hơn nữa hiệp ước, hợp đồng hủy bỏ, đế quốc số mệnh không có một điểm ba động. Bởi vì đây không phải Ngạo Thiên hủy bỏ, là thần giới ý chí bản nguyên Thanh La hủy bỏ. Lực lượng của nàng hạng gì to lớn cao ngạo, hoàn toàn có thể hóa giải số mệnh cắn trả, đồng thời ổn định số mệnh. Trong thần giới, nàng chính là vô địch. Như thế nào? Các ngươi không đáp ứng sao? Thanh La nở nụ cười. Ta đây cũng chỉ có từng cái đem các ngươi thanh tẩy sạch rồi. Các ngươi đều là trên người của ta con giận, hấp máu của ta. Ta không đem các ngươi triệt để diệt trừ, thật đúng là lãng phí của ta tài nguyên. Không. Đại tế ti vội vàng quỳ xuống, vĩ đại thần giới bổn nguyên, chúng ta nguyện ý thần phục, không cần bất luận cái gì sắc phong tước vị, chẳng phân biệt được hưởng số mệnh, là đế quốc cung cấp số mệnh. Yêu sư cũng biết, đối mặt khủng bố như vậy, so với đối mặt chúa tể tối cao đáng sợ nhiều hơn, vì vậy hắn cũng quỳ xuống.